Lần trước là do cha mẹ định đoạt. Dạ, chị em đau khổ cả mấy năm trời, ở vậy nuôi con, đi làm suốt ngày thui thủi một mình. Thúy hỏi, chị Mai làm ở bệnh viện, chắc thạo việc săn sóc bệnh nhân. Tại sao bác trai không đem chị về để trông nom cái dưỡng đường ở nhà? Chị Mai không chịu về nữa, chị phiền trách cha em, vì trước kia cha em không chịu chứa chấp chị. Và bây giờ chị đã yêu ai chưa? Dường như chưa, chị bảo đàn ông ích kỷ lắm. Phải gì anh Thành hay là anh Trân mà có mức độ của anh Tấn, thì chị Mai đâu có khổ. Anh Thành không còn yêu chị Mai nữa, thì chị cứ để chị ấy đi lấy chồng, việc gì mà phá đám đính cùng như vậy. Còn anh Trân đã yêu chị Mai, nói rằng thông cảm với tình cảnh của chị, tại sao lại còn nghe lời dèm pha của thiên hạ? Nói đến đây Tuyết thở dài. Thấy chuyện tình duyên của chị em đâm ra lo quá chị à. Em sợ rồi đây cuộc đời em cũng như vậy. Thúy trấn an Tuyết, mỗi người có mỗi định mệnh riêng, chứ đâu phải ai cũng gặp rủi ro cả đâu. Mẹ em nói bên gia đình cha em, các cô em người nào cũng gặp chuyện tình duyên trắc trở, ngang trái cả. Vì vậy mà em bị ám ảnh đó chị ơi. Cô Hai, chị của cha em, ba lần khóc chồng. Và năm 32 tuổi khi người chồng thứ ba qua đời, cô buồn quá bỏ đi tu. Cô Tư, em kế của cha em, chồng đi hỏi sắp đến ngày cưới thì bị tai nạn xe cộ, chết liền tại chỗ. 3 năm sau có người đi hỏi, nhưng lại cũng không thành, vì người ấy bị bệnh lao, nên ông bà nội em không gả. Cô Tư ở vậy cho đến bây giờ, cô đã gần 50 tuổi rồi. Cô Sáu lấy chồng được 3 năm, thì chồng bị thương, dưỡng Sáu bị cụt chân, nằm nhà, không đi làm được. Cô Sáu phải đi làm, nuôi 2 người con. Vậy mà dưỡng Sáu ghen tuông mặc cảm, vì vậy cô Sáu khổ lắm chị ơi. Cảnh cô Sáu mới là khổ đây. Cô Sáu đi làm việc gì? Cô Sáu làm thư ký ở bộ canh nông chị à. Mấy cô của em đều có học cả, cô Sáu ít học nhất, chỉ đậu trung học. Còn cô Tư, cô Hai đều đậu tú tài. Cô Hai lấy chồng bác sĩ, kỹ sư, chứ đâu phải tầm thường đâu. Ông bà nội em thì giàu lắm. Mấy chú em thì người nào cũng chỉ có một vợ và yêu thương vợ lắm. Đó, chị nghe em kể rồi, chắc chị hiểu tại sao em lo lắng cho số phận của em sau này. Tuyết đứng lên nói, chị bảo sẽ cho em xem cái nhà bếp của chị, vậy mà mãi nói chuyện, chị quên mất rồi à. Thúy liền đưa Tuyết xuống bếp. Tuyết thấy căn bếp sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi thì nói, khi nào có gia đình, em cũng sẽ sắm đầy đủ dụng cụ như vậy. Nhưng mà em không thể là người nội trợ giỏi được. Em không thích làm những việc tỉ mỉ chị à. Câu chuyện đến đây thì Hữu trở lại. Tuyết liền xin phép Thúy để về. Khi hai anh em về đến nhà, Tuyết có vẻ không vui thì thủ hỏi, tại sao em lại buồn thế kia? Tuyết trách anh, tại sao anh lại giấu em về chuyện gia đình anh Tấn? Anh đâu có biết gì về anh Tấn mà giấu giếm. Em muốn nói về chị Thúy và anh Tấn, họ rất nghèo nàn. Và chị Thúy đã có một đời chồng, có thai, rồi mới gặp anh Tấn. Đàn bà con gái thật nhiều chuyện, đàn ông con trai có ai lấy chuyện ấy làm điều. Khi anh quen với Sơn, thấy tánh tình ngay thẳng của anh ấy, anh đem lòng quý mến, chứ cũng không cần biết anh Sơn giàu hay nghèo. Rồi bặt một hôm, anh không thấy Sơn đến trường, anh nhớ Sơn mà không biết tìm Sơn ở đâu. 1 tháng sau, anh nhận được thư của Sơn. Lúc ấy anh mới hay Sơn bị tai nạn xe cộ. Anh đến tìm Sơn thì thấy Sơn ở một ngôi nhà sang trọng. Còn chuyện anh Tấn và chị Thúy thì anh không tò mò. Anh nghĩ rằng hỏi làm người ta ngượng thì sao? Anh Hữu à, chị Thúy có chồng, chồng chết lúc chị đang mang thai, vậy mà anh Tấn vẫn cưới và yêu thương đứa bé. Chị Thúy rất phục anh Tấn ở mức độ và lòng quảng đại. Khi được anh Tấn mời về, với tư cách là người em gái, chị định từ chối, sợ người ta dị nghị. Nhưng sau đó thấy anh Tấn chân thành, yêu thương chị, thì nghĩ có lẽ cuộc đời chị sắp đi vào khúc quanh định mệnh, có cãi sâu trời cũng không được, nên chị nhận lời. Tuyết thở dài. Em không biết đời em có được may mắn như thế không? Em muốn nói gì? Về chuyện em và Sơn phải không? Em rất mến phục anh Sơn, nhưng lúc này khi nghe chị Thúy kể về gia đình của chị, em cảm thấy làm sao ấy. Làm sao ấy là nghĩa gì? Em khinh Sơn hay là em chê Sơn nghèo? Sự giàu sang của Sơn đang hưởng không phải của Sơn, nó là của anh Tấn. Nếu một mai đây, anh Tấn không còn yêu chị Thúy nữa, chị em Sơn sẽ ra khỏi nhà, anh Tấn với hai bàn tay trắng. Lúc ấy Sơn đâu có gì. Hữu nghe em nói như vậy không bằng lòng. Tại sao Sơn không có gì? Sơn bây giờ là một sinh viên khoa học. Sơn đang lo xây dựng tương lai sự nghiệp mà không cần đến sự giúp đỡ của anh Tấn. Sơn học giỏi, xin học bổng, đi du học. Qua Úc, Sơn sẽ đi làm thêm. Bên ấy các sinh viên có chí một chút đều có thể kiếm thêm tiền khá lắm, vì bên ấy đất rộng, người thiếu. Đang ở thời kỳ mở mang, người tứ xứ đến dễ sống lắm. 3 năm nữa, Sơn sẽ làm một kỹ sư hay một cử nhân khoa học. Như vậy, Sơn đâu có thua ai. Em chê Sơn nghèo à? Hãy yêu thương ai rồi, đừng có tính toán hơn thiệt kiểu ấy. Nghe anh nói, Tuyết làm thinh, nhưng sau đó dường như đã nghĩ ra, liền nói. Nhưng liệu anh Tấn yêu thương chị Thúy mãi mãi không? Chuyện ấy thì ai biết được. Nhưng có điều có được một người vợ đầy đủ bổn phận như chị Thúy thì đâu dễ kiếm ở cái đời này. Huống chi đã có một mặt con. Chị Thúy vẫn còn trẻ và đẹp như một thiếu nữ. Chị chẳng những đẹp mà lại có duyên và tướng mạo của chị rất đài cát. Chị Thúy đã tâm sự với em. Có lẽ chị Thúy đã hiểu được phần nào tình cảm của em đối với anh Sơn. Chị Thúy sợ em hiểu lầm nên đã nói hết cho em rõ để sau này em khỏi ăn năn. Chị Thúy khôn ngoan vì hiểu tâm lý các cô thiếu nữ thời đại này lắm. Cô nào cũng ham ăn sang mặc sướng, chỉ thích có chồng giàu sang địa vị, chứ ít có ai chịu vất vả vì chồng con. Lại nữa, chị Thúy đã từng yêu thương, có nhiều kinh nghiệm về đời sống, chị ấy không tin tình cảm của em đối với Sơn là sâu đậm, là chân thành, và đấy chưa phải là tình yêu. Em đừng đổ thừa các cô không gặp được duyên may phận đẹp. Hạnh phúc của mình phần lớn phải do mình định đoạt. Nếu em thật sự yêu thương thì đừng nghĩ lẩn quẩn, đừng tính toán thiệt hơn. Tình yêu không phải là vật đặt lên cán cân được. Trong vấn đề tình cảm, nếu đem cân bán thì còn gì là cao quý và đẹp đẽ nữa. Như vậy thì ai gọi nó là ái tình? Phải gọi nó là một thứ thịt cá hàm giải. Anh biết em lầm tưởng Sơn giàu có, không cần gì giàu. Một khi Sơn học thành tài rồi, thì Sơn cũng có thể cưới vợ giàu và chán vạn người, chịu gả con cho Sơn đó. Tuyết nghe anh nói thở dài và cúi đầu suy nghĩ. Mỗi tuần, Thúy đều nhận được thư của Sơn. Sơn đã tìm được chỗ ăn ở và bắt đầu đi học. Sơn cũng đã tìm được một chân thư ký trong một hãng buôn, chỉ là một buổi. Khi nhận được thư Thúy kể chuyện Tuyết đến chơi thì Sơn viết trả lời cho chị. Chị làm vậy rất phải. Em biết Tuyết không yêu gì em đâu. Tuyết yêu cái bề ngoài mà hiện nay chị em mình đang sống nhờ. Tuyết tưởng đâu chị em mình giàu có. Dù ngày sau em có là kỹ sư bác sĩ chăng nữa, nhưng nếu Tuyết biết chị em ta nghèo, nhà cửa tiền bạc xa hơi đều là của anh Tấn, thì thế nào Tuyết cũng do dự. Qua bên này, em gặp được một người bạn gái tốt lắm. Cô Ngọc Hoa học kỹ sư hóa học. Nhà cô nghèo, đông em. Cô được học bổng 3 năm và đã qua trước em 3 tháng. Hiện cô vừa đi học vừa đi làm ở một hãng buôn người Anh. Cô rất giỏi ngoại ngữ nên ban đêm còn đi dạy thêm cho mấy phụ nữ bản xứ. Cô qua không đẹp nhưng rất hiền lành, phúc hậu. Chính cô ấy đã giúp em tìm được chỗ trọ rất tốt. Bà chủ nhà nhờ em dạy đứa con trai của bà. Cậu ta học lớp 6, em dạy thêm toán và anh ngữ nên bà không lấy tiền trọ và tiền cơm. Hiện giờ em và Ngọc Hoa chỉ là hai người bạn. Chị đừng rầy em sao mới qua bên ấy. đã tính cái chuyện yêu đương thì làm sao học hành được nữa. Chị Thúy à, em chưa yêu Ngọc Hoa đâu, tụi em còn những 3 năm để tìm hiểu nhau chị à. Nếu Tuyết có đến thăm chị và hỏi về em thì chị cứ nói hiện giờ em đang quen với cô Ngọc Hoa. Chị chỉ cần nói như vậy là Tuyết không đến thăm chị nữa và cũng không còn muốn viết thư cho em nữa. Em sở dĩ thân với Hữu, làm gì Hữu có một tâm hồn cao thượng, sanh trưởng trong chốn giàu sang nhưng lại không kiêu căng phách lối. Nhưng thật ra thì Hữu không thể là người bạn tri kỷ của em được, Hữu không thể hiểu em. Vì nhận được thư của Sơn, nên 3 tuần trước khi lên đường đi du học, Hữu đến thăm Thúy. Thúy liền nói cho Hữu nghe về cô Ngọc Hoa, bạn gái của Sơn. Vừa nghe Thúy nói, Hữu liền kêu lên. Tưởng ai chứ Ngọc Hoa thì em biết rõ lắm. Ngọc Hoa là con một nữ giáo viên chạy ở trường tiểu học Cầu Kho. Mẹ nàng bị cha bỏ rơi đi lấy vợ bé. Bà ở vậy nuôi 5 người con, mà Ngọc Hoa là con lớn. Ngọc Hoa hiền lành và thường thích giúp đỡ bạn bè. Nàng là một hướng đạo sinh. Vậy ra em cũng biết cô Ngọc Hoa nữa à? Chúng em quen nhau khi còn nhỏ ở trường tiểu học Cầu Kho. Nhưng khi lên đến trung học thì mỗi đứa đi một trường. Em vào trung học Trương Vĩnh Ký, còn Ngọc Hoa học ở Gia Long. Sau này thỉnh thoảng trong những lần sinh hoạt chung của 2 trường, em cũng có gặp Ngọc Hoa. Ngọc Hoa có kể em nghe về chuyện gia đình, chỉ vậy thôi. Nhưng em biết Ngọc Hoa và anh Sơn sẽ mến nhau vì là trai tài gái sắc gặp nhau ở xứ lạ quê người. Ngọc Hoa thiếu tình thương của cha từ thuở nhỏ, anh Sơn cũng vậy. Huống chi Ngọc Hoa cũng như anh Sơn đều xuất thân từ gia đình nghèo, cùng cảnh ngộ dễ hiểu nhau. Nói đến đây Hữu làm thinh, Thúy liền hỏi, chắc Ngọc Hoa đẹp lắm phải không em? Dạ, 3 năm sau này Ngọc Hoa đẹp lắm, nhiều người mê. Nhưng Ngọc Hoa chỉ để tâm vào sự học, không thích giao du thân mật với bạn trai. Hôm ấy Hữu không được vui, chuyện trò với Thúy giây lát rồi ra về. Cho đến khi Hữu đi ngoại quốc, Thúy cũng không gặp lại Hữu. Thúy nghĩ, chắc Tuyết và Hữu sẽ không đến đây nữa. Sơn hiểu tâm lý hai anh em Tuyết và đoán không sai. Sau đó vài tháng, Tuyết lại đến thăm Thúy. Tuyết nói, Nhân đi ngang qua đây nhớ chị, em ghé lại thăm chị. Thế nào, chị vẫn hạnh phúc chứ? Cháu Lộc biết đi chứ chị? Thúy nói, lâu quá không thấy em đến, chị tưởng em quên chị rồi chứ. Cậu Hữu hứa sẽ đến dùng cơm với anh chị rồi cũng không đến. Làm anh Tấn trách chị vụng về, không biết cách mời, khiến cậu Hữu giận. Dạo này chị vẫn thường... Cháu Lộc đã đứng chững rồi. Anh Hữu được giấy tờ đi gấp, không kịp chào bạn bè trước khi đi. Không hiểu anh ấy có chuyện gì mà không được vui. Em thấy anh ấy suốt ngày đăm chiêu, em hỏi thì anh ấy không nói còn rầy em. Vậy à, hay là Hữu sắp đi xa, nghĩ đến chuyện phải xa cha mẹ, em út nên Hữu buồn. Lúc đầu em cũng nghĩ như chị, nhưng sau đó em nghiệm ra không phải gì à. Dường như anh Hữu có yêu một cô nào, mà bây giờ cô ấy là yêu người khác. Vậy em có biết trước đây Hữu quen thân với cô nào không? Tuyết ngẫm nghĩ một chút rồi nói, em không thấy anh đưa cô bạn gái nào về nhà cả, nhưng em biết chắc anh ấy có cảm tình riêng với một người con gái. Cô này là bạn học khi còn ở tiểu học. Vì cô này có mặt cảm nghèo, nên anh Hữu mời về nhà cô không có về. Bây giờ cô ấy cũng đi du học rồi. Thế em có biết cô ấy tên gì không? Anh Hữu kín đáo lắm, đâu có chịu nói tên. Nhưng em biết cô này là con một nữ giáo viên. Thúy kêu lên, à, chị hiểu rồi. Ủa chị hiểu cái gì, tại sao chị hiểu được? Chị cũng đoán như em. Tuyết nhìn Thúy thật lâu, hỏi, có phải anh Sơn qua bên Úc có quen một cô nữ sinh viên người Việt không? Sơn nói với em hay Hữu kể lại? Anh Hữu kể lại. Người bạn gái này đã giúp anh Sơn tìm chỗ ở, chỗ làm thêm. Khi sống xa nhà, các bạn du học sinh thường giúp nhau như vậy. Có gì mà em phải thắc mắc? Em không có gì thắc mắc, nhưng chị biết hôm, dường như anh Hữu lại không thích. Anh bực tức về chuyện này. Như vậy càng khó tin. Lẽ ra em không bằng lòng mới phải. Nói xong, Thúy biết mình đã lỡ lời, liền nói tiếp. Vì chị thấy em thường lo cho Sơn. Chị hiểu lầm em rồi, lúc nào em cũng xem anh Sơn như anh của em. Như anh Hữu vậy thôi, chị có nghe anh Sơn nói gì về cô bạn gái không? Có chứ. Hôm trước khi cậu Hữu đến đây, chị có kể cho cậu ấy nghe về cô bạn gái của Sơn. Cô ấy tên là Ngọc Hoa, con của một nữ giáo viên dạy ở Cầu Kho. Vậy thì phải rồi. Rồi trước nghĩ, anh Sơn đã làm cho ta và anh Hữu cùng khổ vì chuyện quen biết với Ngọc Hoa. Ngọc Hoa thật đáng ghét. Ta phải phá đám cái vụ này mới được. Thúy đi lấy trái cây mời Tuyết và hỏi, em nghĩ ngợi gì vậy? Tuyết chối ngay. Em đâu có nghĩ gì đâu. Nghe tên Ngọc Hoa em nhớ ra, hình như đã nghe anh Hữu nhắc đến vài lần. Vậy là cậu Hữu có biết cô Ngọc Hoa khi cô ấy còn ở bên này. Nhưng Sơn có nói với chị là hai người chỉ xem nhau như bạn. Cùng cảnh ngộ dễ hiểu nhau phải không chị? Cùng nghèo nàn phải không em? Nghèo thì có gì đáng xấu hổ đâu. Sơn thường nói với chị, người giàu hay khinh rẻ kẻ nghèo, nhất là các cô con gái nhà giàu. Các cô ấy sợ có chồng nghèo lắm. Đàn ông thì có hạng này hạng khác. Có kẻ thích đào mỏ, cưới vợ giàu để dễ làm việc. Nhưng có kẻ chỉ lựa vợ nết na, hiền từ mà thôi. Tuyết cúi đầu làm thinh thì Thúy nói, giàu sang ai cũng thích, nhưng thực ra chịu khó học hành thì rồi cũng có thể đạt được cái ấy không khó gì. Mấy ai giàu ba họ, lại cũng không mấy ai khó ba đời. Chị không biết xem tướng, nhưng chị thấy em sẽ có chồng giàu. Em sẽ toại nguyện, vì em có đủ phương tiện để hưởng hạnh phúc trong giàu sang. Tuyết thở dài và nghĩ, Sơn là người phá hạnh phúc của anh Hữu, và cũng chính Sơn đã làm khổ ta. Gặp được Ngọc Hoa rồi, Sơn đâu còn nghĩ đến ta nữa. Tuyết ăn mấy trái nho tươi và thấy đắng miệng, vì vậy Tuyết đã ra về, mặc cho Thúy giữ lại. Từ hôm ấy, Tuyết không đến thăm Thúy nữa, Thúy nghĩ, chắc Tuyết cũng không còn viết thư cho Sơn. Nhưng mấy tháng sau, Sơn viết thư cho chị và hỏi, tại sao Tuyết biết được chuyện em quen Ngọc Hoa hả chị? Có phải chị nói với Hữu hay Tuyết? Phải không chị? Có phải chị muốn Tuyết đừng nuôi hy vọng chứ gì? Nhưng chị biết không, Tuyết vừa viết thư cho em và xin địa chỉ của Ngọc Hoa. Tuyết nói Ngọc Hoa trước kia chỉ còn ở Sài Gòn là bạn thân của Hữu. Vì vậy Tuyết khuyên em phải cẩn thận trong sự giao thiệp với Ngọc Hoa. Nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra giữa bạn bè. Đọc thư của Tuyết, em không khỏi buồn cười. Thấy Tuyết thật trẻ con. Em hỏi Ngọc Hoa có quen với Hữu không? Thì chỉ biết Ngọc Hoa trả lời sao không? Ngọc Hoa bảo không quen với Hữu. Nhưng Hữu đã theo tán tỉnh Ngọc Hoa rất lâu mà không được nàng để ý đến. Ngọc Hoa biết Hữu là con của một bác sĩ giàu có. Tâm địa không đến nỗi xấu, nhưng gia đình của Hữu phách lối lắm, khinh khi người nghèo. Nếu bận sau Tuyết có đến thăm chị, thì chị đừng nói về em và Ngọc Hoa nữa, như vậy hay hơn chị ạ. À, thú thật với chị, em cảm thấy mến Ngọc Hoa nhiều lắm. Nàng thật là người bạn tốt, người em gái ngoan ngoãn, người nữ sinh viên chuyên cần và thích giúp đỡ mọi người. Nàng may thêu rất khéo, nấu nướng cũng thật tài tình. Nếu em cưới được một người vợ như vậy thì cuộc đời của em thật vô cùng hạnh phúc. Chị đã tập em quen với những bữa ăn ngon lành, với sự săn sóc chu đáo, với tình thương bao la của chị. Chị đã cho em thấy đời em cần một bàn tay khéo léo và một con tim giàu lòng nhân ái. Vì vậy qua đây thiếu chị, em cảm thấy thiếu thốn và buồn bã vô cùng. Ngọc Hoa đã thay chị khi em mở đất khách quê người. Về lại ấy, em làm sao không thương Ngọc Hoa được, huống chi Ngọc Hoa có nhiều đức tánh giống chị lắm. Nếu tình bạn của chúng em có đổi thành tình yêu, chị có cho phép em được chọn người con gái này làm người bạn đời của em không chị? Nói là nói vậy, chứ hiện giờ em phải gác qua một bên tình yêu đang chớm nở ấy, để học hành cho xong đã. Như vậy em mới không phụ tấm lòng cao cả, đầy hy sinh của chị. Em cầu mong chị và anh Tấn luôn tìm thấy hạnh phúc. Thúy thở dài. Như vậy là Sơn đã yêu Ngọc Hoa rồi. Hai tâm hồn cùng một cảnh ngộ, lại sống xa nhà và thiếu tình thương. Liệu Sơn có thể kiềm chế được con tim để lo việc học hành không? Thúy lo nhiều về mối tình của Sơn và Ngọc Hoa. Sau bức thư này, Sơn thường gửi ảnh chụp chung với Ngọc Hoa cho Thúy xem. Nhìn những bức ảnh chụp những lúc đi dạo xem phong cảnh trong những ngày chủ nhật hay ngày lễ, Thúy nghĩ, mỗi ngày họ mỗi thân mật. Tuy vậy, mỗi năm Sơn vẫn mỗi thi đậu và Ngọc Hoa cũng vậy. Và Thúy thì vẫn sống những ngày yên vui bên Tấn và bé Lộc. Hai năm đã trôi qua từ khi Sơn đi du học, công việc làm ăn của Tấn mỗi ngày mỗi phát đạt. Tấn đã tậu một ngôi biệt thự dọn về đấy, bán căn phố lầu. Trước kia, Tấn đã ở với Sơn và Thúy. Mấy lúc sau này, Tấn thường đưa Thúy đi chơi hay đi thăm bạn bè của Tấn, và người nào cũng khen Thúy làm vợ hiền. Tấn thật có phúc. Bé Lộc đã biết đi, biết chạy, biết nói, ngoan ngoãn, dễ thương lắm. Tấn mỗi khi đi làm về thường ngẫm bồng bé Lộc đùa giỡn với nó thật lâu. Thỉnh thoảng, Tấn hỏi Thúy, đến bao giờ thì em cho anh một đứa nữa? Em cũng mong cho anh thêm vài đứa con, nhưng sao chưa có tin vui? Hai ba lần, em đã báo động làm anh mừng hụt. Em cần đi bác sĩ không? Em khỏe mạnh thế này, có lẽ tại chưa đến ngày giờ chứ gì. Nhưng bé Lộc cũng dễ thương chứ anh. Anh cũng công nhận bé Lộc dễ thương lắm. Có nó, anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Thúy nghĩ, nhưng bé Lộc không phải là con của Tấn. Tấn vẫn muốn có một đứa con của mình. Những lúc nhìn Tấn nựng nịu bé Lộc, Thúy không khỏi mừng thầm là Tấn yêu thương bé Lộc thật sự và vô bờ bến. Tấn mua cho bé Lộc thật nhiều đồ chơi và không biết bao nhiêu áo quần đắt tiền. Và những lần ngồi nhìn Tấn đùa với bé Lộc và bé Lộc thỏ thẻ với Tấn, Thúy không khỏi cảm động và giam giái trời Phật cho bé Lộc mãi mãi sống trong tình thương yêu của người cha như Tấn. Bé Lộc của cha đâu rồi? Về tới nhà là Tấn hỏi như vậy, và bé Lộc nghe tiếng xe là chạy ngay ra, reo ầm lên, cha về, cha về. Bé Lộc hôn lên mặt Tấn, và Tấn cũng tới tấp, đặt những cái hôn thật nồng nàn lên mấy tóc mềm dịu của nó. Bé Lộc thương cha không? Có ạ. Thương cha để đâu? Để trên đầu ạ. Vừa nói, bé Lộc vừa lấy tay đập nhẹ lên đầu. Tấn lại hỏi, bé Lộc có thương mẹ không? Có ạ. Thương mẹ để đâu? Để trên đầu. Thế nhưng cha nhiều hay thương mẹ nhiều? Thương cha nhiều. Thương mẹ nhiều hết. Và bé Lộc nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ cười lớn, hai tay vỗ vào nhau, ra vẻ thích thú lắm. Cô hôn bé Lộc, chạy lại ôm Thúy và hỏi, mẹ, mẹ có thương bé Lộc không? Thương nhiều lắm. Bé Lộc cười và hỏi lại, nhiều bằng chừng nào? Thúy nói, bằng cái nhà. Bé Lộc nói, bằng ông trời chứ. Tấn và Thúy nhìn nhau cười thích thú. Bé Lộc được sống trong tình yêu thương của Tấn và mẹ, đâu có biết quanh cuộc đời của nó có những bí ẩn đau thương. Bẵng đi một năm, Thúy không thấy Ngọc đến. Thúy tưởng Ngọc giận Thúy và mỗi lần Ngọc đến thăm, Ngọc thường nhắc đến ông Chăm. Chị Ngọc, tôi gian chị đừng có nhắc đến người đàn ông ấy. Nhưng mà sự thật thì chị có muốn cũng không được, vì bé Lộc giống ông Chăm như đúc à. Vậy mà ai cũng nói nó giống anh Tấn, lạ thật. Tôi cũng thấy nó giống anh Tấn, tại sao vậy chị? Hay Tấn và ông Chăm có họ hàng với nhau? Làm sao có họ hàng được? Chị nói gì mà lạ vậy? Mỗi lần chị đến là gợi cho tôi nhớ đến bao nhiêu chuyện buồn phiền, gieo cho tôi những chuyện lo nghĩ không đâu nữa. Ngọc hờn dỗi. Vậy thì tôi không đến nữa. Và cả năm qua Ngọc không đến. Thế mà bây giờ Ngọc lại xuất hiện. Ngọc có thai. Ngọc muốn đem tin mừng ấy khoe với Thúy. Chỉ có Thúy là người thân của Ngọc. Thúy chạy ra đón Ngọc. Lâu quá không thấy chị đến chơi. Chị có thấy thằng Lộc biết đi, biết chạy rồi không? Rồi Thúy gọi lớn. Lộc ơi, ra chào gì? Lộc chạy ra. Nhưng khi thấy người lạ, nó ôm lấy Thúy. Ngọc nói, cháu của dì trống lớn quá, Lộc lại chào dì đi. Thúy nói, con lại ạ, dì đi. Mau, mẹ thương. Lộc đi lại bên Ngọc, khoanh tay cúi đầu. Dì Ngọc. Ngọc khen, giỏi lắm, nhưng cũng có thai được 4 tháng rồi, Ngọc có thai. Thúy mừng rỡ nói, vậy chắc anh nhà mừng lắm hả chị? Anh ấy mừng lắm và bảo Ngọc đến báo tin mừng này cho Thúy biết. Bây giờ thì Thúy hết giận Ngọc rồi, phải không? Thúy đâu có giận chị đâu. Ngọc cười, thôi đừng có nói dối, người ta sống trong hạnh phúc, người ta đâu cần nghĩ đến ai đâu. Chà, dạo này về nhà mới thích quá. Thúy sực nhớ, ừ, mà làm sao chị biết tôi dọn về đây? Thì mới gặp anh Tấn cách đây 1 tuần. Anh Tấn có hỏi chị tại sao không đến không? Có, tôi nói dối là phải về quê với anh nhà tôi. Cả năm nay, Thúy phải khổ với anh Tấn về việc chị không đến chơi. Anh Tấn hỏi tại sao chị không đến hay là chị giận. Rồi anh ấy cứ phân vân hay tại anh ấy làm gì cho chị phiền. Anh cứ hỏi tôi, em đối xử với chị Ngọc có gì không phải không? Anh Tấn thật là người tốt, Ngọc đâu ngờ anh ấy lại để ý đến chuyện ấy. Anh Tấn còn hỏi, hay là anh đã nói gì, hay đối xử lạnh nhạt thế nào nên chị giận? Khi người ta đang sống trong hạnh phúc, thì dễ ích kỷ và dễ quên ơn bạn bè lắm. Tôi nói cho anh biết, tôi không đến nỗi vụng về như vậy, nhưng anh không tin, bây giờ chị đã đến. Tôi hết lo nghĩ nữa rồi, chị nói với anh Tấn chị về quê, vậy mà anh ấy đâu có nói cho tôi biết đâu. Ngọc cười, vậy mà cũng nghĩ ngợi. Tôi căn dặn anh ấy đừng nói để tôi đến thình lình cho Thúy mừng, dành cho Thúy sự ngạc nhiên thú vị. Thì ra vậy, chị có thai, nhưng sao trông chị khỏe mạnh quá à? Trời nuôi mà. Lại thêm nhờ vui mừng quá mà quên bệnh. Chị ăn uống vẫn thường chứ? Ăn dữ lắm. Sáng ăn 2 tô phở 1 lần đấy. Cháu Lộc đã lớn, sao Thúy chưa sanh đứa khác cho anh Tấn vui? Bộ chị cứ bắt anh ấy thương con người ta sao? Thúy cau mày. Nhưng chưa sanh được biết sao giờ? Thúy cũng muốn lắm chứ. Mấy lúc này anh ấy cũng thường nhắc đến chuyện ấy. Thương bé Lộc thì thương, nhưng tâm lý con người ai cũng muốn có riêng của cải, con cái. Có một đứa con của mình bao giờ cũng vui hơn, chứ thương con thiên hạ hoài, làm sao mà khỏi buồn. Rồi đột ngột, Ngọc lảng sang chuyện khác. Tôi đến đây có 2 việc nói với chị, không phải tôi muốn bắt chị phải nghĩ đến dĩ vãng, nhưng chị phải nhìn vào sự thật. 2 việc gì vậy chị? Việc thứ nhất là báo tin cho chị biết tôi đã có thai. Còn việc thứ hai, tôi nói để chị đề phòng vì tôi vừa gặp ông Chăm. Gặp ông Chăm mà? Thúy hỏi mà mặt mày hơi xanh. Ngọc nói, ông Chăm vừa ở Tân Tây Lam về, qua bên ấy lập nghiệp. Cả 2 ông bà giàu lắm, nhưng chị biết không, bà Chăm vẫn không có con trai. Tại sao chị biết rõ quá vậy? Tôi gặp ông Chăm tại đường Lê Lợi, thấy tôi, ông ấy mừng lắm và hỏi thăm chị. Tôi nói tôi không hề gặp chị, không biết chị dạo này ở đâu. Thế mà ông Chăm không tin. Thúy để tay lên ngực và hỏi, rồi sao nữa hả chị? Lão Chăm nói rằng, lão đã cho người tìm chị. Lão có nghe nói chị lấy chồng rồi nên lão thất vọng lắm. Lão nghi chị có thai và trốn, không cho lão gặp. Lão đi tìm chị, thì chị nên tránh đi thì hơn. Cảm ơn chị đã cho tôi biết tin này. Vậy thì tao phải kiếm cớ, đừng có đi đâu hết, mà anh Tấn khỏi nghi ngờ. Từ khi làm vợ anh Tấn, chị về quê nấy lần nào chưa? Như chị đã biết đó, anh Tấn đi lưu lạc giang hồ từ lúc nhỏ, anh ấy không còn cha mẹ. Tấn về đến đầu đường thì bốc còi inh ỏi, nghe tiếng còi xe quen thuộc là Lộc chạy ra gọi Thúy ríu rít. Cha em về, cha em về.